Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 408. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 408. Anh ta biết mỗi khi tâm trạng cô không tốt đều sẽ đến khu trò chơi điện tử chơi. Biết mỗi khi bị ốm đều không thích đi bệnh viện. Vì thế vào tối hôm tâm trạng cô không vui, anh ta đã đưa cô đến khu trò chơi điện tử. Khi cô sốt cao không ngừng thì cương quyết đưa cô đến bệnh viện. Còn có từ khi hai người cô và Phó Ngọc Hải hẹn hò đến hôm nay. Trên bàn cơm trước giờ chưa từng xuất hiện bất kỳ những thức ăn mà cô ghét. Thẩm Thanh Ngọc chưa từng nghĩ kỹ những điều này. Cô cứ nghĩ là do Phó Ngọc Hải có nhiều kinh nghiệm yêu đương mà ra. Là sự chu đáo và tinh tế của anh ta. Nhưng Dung Lam Lê lại nói. Phó Ngọc Hải chưa từng có bất kỳ người yêu cũ nào. Trong lòng anh ta vẫn luôn thích một người. Rõ ràng, người đó là cô. Thẩm Thanh Ngọc sống 27 năm trời. Lần đầu tiên ngạc nhiên vui mừng. Cảm động như vậy. Một cho dù năm đó khi Bạc Minh Thành nói muốn cưới cô. Thẩm Thanh Ngọc cũng chưa từng cảm động như vậy. Không biết xe đã khởi động từ khi nào. Cũng không biết từ khi nào đã đến dưới chung cư của Thẩm Thanh Ngọc. Khi Thẩm Thanh Ngọc hoàn hồn lại. Phó Ngọc Hải đã dừng xe dưới chung cư của cô. Tháo dây an toàn, ngồi ở ghế lái nhìn cô. Mặt mang ý cười, có phải đã dọa em rồi không? Thẩm Thanh Ngọc thu lại mạch suy nghĩ. Nghiêng đầu nhìn anh ta. Không tính là dọa, chỉ là rất ngạc nhiên. Mức độ kinh ngạc chắc là nhiều hơn một chút so với lúc Bạc Minh Thành nói yêu cô. Cô vẫn luôn nghĩ sự yêu thích của Phó Ngọc Hải chỉ là bên ngoài. Nhưng mà hôm nay mọi thứ đều đảo lộn. Thẩm Thanh Ngọc thậm chí cô còn không biết trả lời anh ta như thế nào. Xin lỗi, tôi vẫn luôn nghĩ anh đối với tôi chỉ là hảo cảm mà thôi. Nghe lời này của cô, Phó Ngọc Hải tặc lưỡi một tiếng, lập tức cúi đầu, đến gần Thẩm Thanh Ngọc. Em nhìn vào mắt của tôi đi. Anh ta đột nhiên đến gần. Thẩm Thanh Ngọc ngơ ra một chút, phản ứng lại, vô thức thuận theo lời anh ta ngước mắt nhìn vào đôi mắt ấy. Phó Ngọc Hải có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, đầu mắt sâu, đuôi mắt hơi cong lên trên, con người phân trắng đen rõ ràng, nhìn người đầy thâm tình. Đứng gần như vậy, Thẩm Thanh Ngọc có thể thấy quanh mắt của anh ta đã ửng hồng một tầng nhàn nhạt, như hấp dẫn. Thẩm Thanh Ngọc mơ hồ, vô thức né tránh tầm mắt, nhìn thấy chưa, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Cái gì? Trong mắt của tôi có gì? Nghe thấy lời này của anh ta, Thẩm Thanh Ngọc lại ngước mắt nhìn. Lần này, Thẩm Thanh Ngọc vừa nhìn đã thấy đôi mắt đen láy đó phản chiếu một gương mặt rất rõ ràng. Là cô, người trong mắt tôi là ai? Còn không đủ rõ ràng sao? Phó Ngọc Hải nhìn cô, khóe môi mỉm cười. Trong phút chốc, đôi mắt đào hoa ấy cong lên hình bán nguyệt. Hình bóng cô như đang phát sáng trong đôi mắt tràn ngập ý cười đó. Cách chương.